Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh không biết em gái của cô ấy như thế nào, nên lịch sự cười cũng chào hỏi cô ấy. Cô gái chỉ nghĩ cô hơi nhút nhát, nên chủ động giới thiệu bản thân. Chị tên là Hoàng Nhất Hành, giống như Phó Cảnh Quang, đều là nghiên cứu sinh do thầy Như hướng dẫn. Chị học thạc sĩ, nghiên cứu về ứng dụng của tăng cường hình ảnh trong lĩnh vực y sinh học. Bởi vì hiện tại em vẫn đang học cấp 3, chị không biết em đã hiểu biết bao nhiêu về lĩnh vực ứng dụng của tăng cường hình ảnh, vì vậy chị chỉ nói ngắn gọn về hướng nghiên cứu của mình, đừng ngại nhé. Lâm Linh cười nhẹ, không ngại, em chủ yếu hiểu về ứng dụng trong khôi phục dấu vân tay, còn lại thì không biết nhiều lắm, có thể lấy ví dụ được không? Hoàng Nhất Hành cảm thấy cô dễ gần, cũng sẵn lòng nói thêm vài câu, liền nói. Được. Ví dụ như tim người và một số mô mềm khác có sự thay đổi hấp thụ tia X tương đối nhỏ, khi thực hiện chụp cắt lớp, độ nhạy của hình ảnh không cao. Để đảm bảo hiệu quả của hình ảnh, thường cần sử dụng tăng cường hình ảnh để xử lý. Chị là nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực này. Lâm Linh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cô lại nhìn về phía Phó Cảnh Quang, hỏi. Còn anh thì sao? Hướng nghiên cứu của anh cũng giống như chị Hoàng sao? Phó Cảnh Quang lịch sự nói. Không giống, anh chủ yếu nghiên cứu về ứng dụng của tăng cường hình ảnh trong lĩnh vực an ninh công cộng. Lâm Linh hiểu rồi, hai người này đều có những dự án nghiên cứu sẽ được ứng dụng rộng rãi trong tương lai, chắc chắn là ngành nghề đầy triển vọng của thời đại này. Mấy người trẻ tuổi đều đã quen biết nhau, kiểm sát trưởng Hạ liền ra hiệu Lâm Linh ngồi ở vị trí đầu tiên của hàng ghế bên trong. Mọi người đều đã ngồi xuống, cố ý để trống vị trí đó, Lâm Linh cũng không từ chối, đi đến ngồi xuống. Cô đoán không nhầm, lần này kiểm sát trưởng Hạ không chỉ mang theo giáo sư Nghiêu và hai học trò của ông, mà còn có bốn người nữa. Chắc là những người của viện kiểm sát hoặc các bên khác, chủ yếu là muốn tận mắt chứng kiến bản giám định mà cô gái nhỏ tên Tiểu Lâm thực hiện có đáng tin cậy hay không. Kiểm sát trưởng Hạ không giới thiệu những người này, Lâm Linh cũng không hỏi. Lúc này, những người nên đến đều đã đến, là Chiêu nói. Mọi người đều có mặt rồi, kiểm sát trưởng Hạ. Chúng ta có nên bắt đầu ngay bây giờ không? Là kiểm tra kỹ thuật giám định dấu chân trước, hay là kiểm tra dấu vân tay trước? Nếu làm dấu vân tay thì chúng ta phải di chuyển đến phòng máy tính. Hay là mời Tiểu Lâm xem dấu chân trước đi. Lần này chúng tôi đã thu thập mẫu dấu chân của 20 người, Tiểu Lâm có thể xem trước. Kiểm sát trưởng Hạ nói, trước, 20 bộ dấu chân này đều là do đi bộ tự nhiên để lại. Hơn nữa chúng tôi đã nhờ Quách Bình An xem qua. Nếu kết luận giám định của Tiểu Lâm trùng khớp 80, trở lên với kết luận của Lão Quách, về cơ bản chúng tôi có thể công nhận kết luận giám định dấu chân của cô. Tất nhiên, tỷ lệ này càng cao càng tốt, nếu thấp hơn tỷ lệ này, dùng để làm bằng chứng thì hơi thiếu thuyết phục. Nhưng trong giai đoạn điều tra có sử dụng hay không, về nguyên tắc chúng tôi sẽ không can thiệp. Yêu cầu tỷ lệ về giám định dấu vân tay cao hơn, muốn sử dụng làm bằng chứng tại tòa án. Chúng tôi hy vọng độ chính xác là 100, vậy, bây giờ bắt đầu thôi. Tiểu Lâm, bên phía cô đã chuẩn bị xong chưa? Tỷ lệ này, dù là La Chiêu hay Lâm Linh, đều cảm thấy khá hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì khi xét xử, không thể chỉ vì dấu chân trùng khớp mà kết tội một người. Giám định dấu chân chỉ là tham khảo, chắc chắn cần có bằng chứng từ các khía cạnh khác để chứng minh lẫn nhau. Giám định dấu chân chủ yếu được sử dụng trong giai đoạn điều tra. Nhưng dấu vân tay có thể được sử dụng làm bằng chứng cứng tại tòa án, vì vậy yêu cầu đối với nó phải cao hơn nhiều. Lâm Linh gật đầu, trông không hề có vẻ căng thẳng. Vài người đi cùng kiểm sát trưởng Hạ, không khỏi đều hướng ánh mắt về phía cô, ít nhiều đều cảm thấy cô gái này thực sự khác người. Kiểm sát trưởng Hạ gật đầu với một người đàn ông đi cùng, người đó liền kéo khóa túi đựng tài liệu. Lấy ra một chồng giấy A4, trên những tờ giấy này đều in những mẫu dấu chân mà họ thu thập được. La Chiêu đích thân cầm lấy giấy, đặt trước mặt Lâm Linh. Lâm Linh ngồi ở vị trí đầu tiên bên trong phòng họp, không vội vàng cầm lấy những tờ giấy đó, lật từng tờ một. Cô lật không quá chậm, khoảng nửa phút một tờ. Mọi người đều tò mò nhìn sang, đều muốn biết cô có thể nhìn ra tuổi tác, đặc điểm ngoại hình và thông tin sinh học khác của người đó từ những dấu chân này hay không. Hoàng Nhất Hành vô cùng tò mò, thậm chí còn đứng dậy từ vị trí đối diện Lâm Linh, nhẹ nhàng đi đến phía sau Lâm Linh, ánh mắt cũng đổ dồn vào những tờ giấy đó. Có người dẫn đầu, giáo sư Nghiêu lại không có ý kiến gì, Phó Cảnh Quang cũng không thể chống lại sự tò mò mãnh liệt, cũng đến phía sau Lâm Linh. Hai người một trái một phải, mắt đều nhìn chằm chằm vào những tờ giấy đó, trong lòng còn đoán, người in những dấu chân này, rốt cuộc có đặc điểm gì. Hai người họ suy nghĩ mãi, mắt nhìn chằm chằm vào những dấu chân đó, nếu ánh mắt có thể hóa thành thực chất, thì ánh mắt của họ có thể thiêu cháy những tờ giấy đó thành những lỗ thùng. Nhưng dù là vậy, họ cũng không nhìn ra những dấu chân đó có đặc điểm gì. Đối với họ, quan sát những dấu chân này, giống như nhìn một đàn khỉ hoặc một đàn dê. Muốn phân biệt đâu là đâu, ngoài những đặc điểm rõ ràng, những cái khác, thực sự rất khó. Chuyện này, đừng nói là hai người họ tò mò, ngay cả giáo sư Nghiêu, thầy của họ, cũng tò mò. Nhưng tuổi của ông ấy đã cao, lại còn có danh phận là người thầy, không thể tùy tiện như những người trẻ tuổi. Vì vậy, ông ấy chỉ có thể nén lại sự tò mò, vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Cách chương